Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 223, cổ đấu, xuất kiếm. Góc truyện audio.com. Trong điện, hoàn toàn yên tĩnh, Tam Thi não thần cổ đem cái kia huyết sắc cổ trùng nuốt là rơi về sau. Thì quay trở về tới Tô Hạo trong tay. Tại lòng bàn tay của hắn chuyển động, lộ ra rất vui vẻ. Còn thỉnh thoảng đụng chạm một chút Tô Hạo lòng bàn tay. Cái kia ô ngôn ánh mắt híp lại. Hàn quang lượn lờ. Đột nhiên, toàn bộ trong điện xuất hiện không thể đếm hết được huyết sắc cổ trùng. Những thứ này huyết sắc cổ trùng phát ra chi chi thanh âm. Tại ô ngôn bên người hội tụ. Tại huyết sắc cổ trùng xuất hiện thời điểm. Trừ Tiêu Viễn Liệt bên ngoài. Ba người khác thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Dù sao nhiều như vậy huyết sắc cổ trùng xuất hiện. Xác thực cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Tiêu Viễn Liệt ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Cái này Diệp Thanh Diêu tùy tùng. Không chỉ có giết người không thấy máu trường sinh kiếm. Còn có này quỷ dị màu trắng cổ trùng. Hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn quay người nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết. Muốn biết Tô Hạo tin tức. Mộ Khuynh Tuyết minh bạch Tiêu Viễn Liệt ý tứ. Lắc đầu. Biểu thị không rõ ràng. Tiêu Viễn Liệt nhướng mày. Lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Lúc này, ô ngôn vung tay lên. Những thứ này cổ trùng phe phẩy thật nhỏ cánh. Hình thành một cỗ huyết vân hướng về Tô Hạo điên cuồng đánh thẳng tới. Ô ngôn sắc mặt dữ tợn. Ta muốn nhìn ngươi cổ trùng có dạng gì năng lực. Bọn họ huyết sắc cổ thành lấy cổ nổi danh. Đang dùng cổ phía trên. Còn không có thế lực nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Cái này, Tô Hạo nhìn lên trước mặt điên cuồng mà đến cổ trùng. Hắn đều muốn thi triển Phạm Thiên Liệt Diễm Trưởng. Đem những thứ này cổ trùng toàn bộ một bạt tai cho thiêu hủy. Nhưng là trong bàn tay hắn Tam Thi não thần cổ. Đột nhiên nhảy ra Tô Hạo tay cầm. Quảng cáo, chấm, lần này Tam Thi não thần cổ không có rơi trên mặt đất. Mà chính là ngừng lưu tại trong giữa không trung. Nguyên bản nhục trùng giống như trên thân thể xuất hiện một đôi mang theo huyết sắc trong suốt cánh. Tô Hạo thần sắc chấn động. Hắn không nghĩ tới cái này Tam Thi não thần cổ vậy mà phát ra biến hóa như thế. Chẳng lẽ là ăn hết vừa mới cái kia nữ tử áo đỏ trên người cái kia huyết sắc cổ trùng sau sinh ra. CKITTTCKITTTCKITTT. Tam Thi não thần cổ phát ra chi chi CKITTT thanh âm. Sau đó miệng của nó đột nhiên mở ra. Từng cái màu trắng cổ trùng theo trong miệng của nó phun ra. Tại Tô Hạo trước mặt, tạo thành một đạo bạch sắc cổ trùng tương. Tô Hạo có chút ngây người. Tam Thi não thần cổ. Với hắn mà nói một mực chỉ là dùng cho khống chế một số người không nghe lời. Còn chưa từng có dùng cho qua đối chiến. Bây giờ xem ra là chính mình xem thường cái này Tam Thi não thần cổ, nhiệm vụ. Tam Thi não thần cổ làm ký chủ sủng vật, trợ giúp sủng vật tiến hóa là chủ nhân chuyện nên làm. Đối diện thanh niên trên thân độc chủ có thể trợ giúp Tam Thi não thần cổ tiến hóa. Mời ký chủ trợ giúp sủng vật của mình thôn phệ hết đối phương độc chủ. Hoàn thành tiến hóa. Khen thưởng. 15.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm. Tô Hạo trong đầu xuất hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia ô ngôn. Trong mắt lộ ra một cỗ nóng rực. Ánh mắt kia thật giống như gặp con mồi đồng dạng. Lúc này, ô ngôn thì không có chú ý Tô Hạo. Hắn chú ý là Tô Hạo trước mặt cái kia màu trắng cổ tương. Hắn huyết cổ cùng cái kia màu trắng cổ trùng va chạm vào nhau. Huyết sắc cổ trùng cùng màu trắng cổ trùng đồng thời rơi trên mặt đất. Nhất thời tại một tầng cổ trùng thi thể. Tại Tô Hạo xuất hiện trước mặt. Những thứ này màu trắng cổ trùng là cái gì cổ? Lại có thể cùng ta huyết cổ đối kháng. Xem ra cái kia mang theo huyết sắc cánh cổ trùng. Hẳn là hắn độc chủ. Ô ngôn đưa mắt nhìn sang Tam Thi não thần cổ. Nếu như đem cái này màu trắng cổ trùng nuốt chửng lấy rơi, trong cơ thể ta cổ trùng hẳn là có thể đầy đủ càng tiến một bước. Ô Ngôn trong miệng trầm ngâm. Không chỉ có là Tô Hạo nghĩ đến thôn phệ người ta. Người ta cũng nghĩ đến thôn phệ tam thi não thần cổ. Ô Ngôn hai mắt sáng lên. Thể nội huyết sắc cổ trùng chậm rãi theo bộ ngực hắn bên trong bò lên đi ra. Này huyết sắc cổ trùng. Cái đầu có một cái ngón cái kích cỡ tương đương. Trên người có chút ám kim sắc đường vân. Cái này huyết sắc cổ trùng xuất hiện về sau. Trên thân xuất hiện một đôi màu đỏ sậm cánh. Nó cũng cảm nhận được tam thi não thần cổ. Thân bên trên tán phát ra một cỗ hung liệt khí tức. Rời đi Ô Ngôn trên người trong nháy mắt. Thì hướng về tam thi não thần cổ bay qua. Tam thi não thần cổ cũng không cam chịu yếu thế. Vỗ cánh hướng về cái kia huyết sắc cổ trùng đánh tới. Keng, ngay trong nháy mắt này. Một đạo kiếm quang đột nhiên bổ vào cái kia huyết sắc cổ trùng trên thân. Cái kia xông vào huyết sắc cổ trùng bị một kiếm này trực tiếp bổ vào trên mặt đất. Nhưng là trên thân lại không có vết thương. Cứng vãi, Tô Hạo vừa mới đột nhiên xuất kiếm. Cũng là muốn một kiếm đem này huyết sắc cổ trùng cho chém giết. Nhưng lại không nghĩ tới này huyết sắc cổ trùng xác ngoài vậy mà như thế cứng rắn. Hắn một kiếm đi xuống vậy mà không có đem cái kia huyết sắc cổ trùng cho chém đứt. Tuy nhiên Tô Hạo một kiếm không có chém đứt cái kia huyết sắc cổ trùng, nhưng lại cũng tại nó vỏ ngoài lưu lại một đạo dấu vết. Cái kia huyết sắc cổ trùng cũng không nghĩ tới có người xuất kiếm chạm nó. Bởi vì nó vừa mới công kích là tam thi não thần cổ. Rơi trên mặt đất huyết sắc cổ trùng. Một miệng đem xung quanh rơi xuống còn lại huyết sắc cổ trùng thôn phệ một số. Sau đó trên thân cái kia đạo kiếm ngân biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nhe răng nhìn về phía Tô Hạo. Bất quá lúc này thời điểm tam thi não thần cổ. Cũng phóng tới cái kia huyết sắc cổ trùng. Tại thừa dịp nó thôn phệ còn lại huyết sắc cổ trùng thời điểm. Cắn một cái tại cánh của nó phía trên. Nhất thời. Cái kia huyết sắc cổ trùng phát ra một trận gào rít thanh âm. Cũng cắn về phía tam thi não thần cổ. Miệng của nó sắc bén. Một miệng muốn tại tam thi não thần cổ trên thân. Quảng cáo. Tam thi não thần cổ thân thể giống như nhuyễn trùng đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực nói. Cái kia huyết sắc cổ trùng miệng vừa hạ xuống. Một đạo bạch sắc tương dịch theo tam thi não thần cổ trong thân thể phát ra. Tam thi não thần cổ cũng phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Tiếp tục dọc theo huyết sắc cổ trùng cánh chỗ vết thương. Không ngừng duỗi ra răng xâm nhập đến cái kia huyết sắc cổ trùng thể nội. Tô Hạo nhìn lấy hai cái cổ trùng chiến đấu. Có chút sáp lá cả đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía Ô Ngôn. Vậy mà Ô Ngôn là huyết sắc cổ trùng chủ nhân. Như vậy giết hắn. Khẳng định có thể trợ giúp tam thi não thần cổ. Mà Ô Ngôn cũng đồng dạng nhìn qua Tô Hạo. Hắn tâm lý cũng cho rằng như thế. Thân hình hắn lóe lên. Thân thể như là thiền ảnh đồng dạng. Biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn thời điểm xuất hiện lại. Hắn đã xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Tô Hạo. Một mực trắng bệch tay cầm thành chảo. Chụp vào Tô Hạo. Tô Hạo trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Kiếm như ánh sáng chém về phía Ô Ngôn. Cái kia Ô Ngôn giống như dự cảm đến Tô Hạo sẽ ra kiếm. Trên không trung thay đổi thân thể của mình. Cái tay còn lại đột nhiên bắn ra mấy chi độc tiêu. Những thứ này độc tiêu tinh hồng vô cùng. Cùng cái kia huyết sắc cổ trùng nhan sắc một dạng. Độc tiêu tốc độ rất nhanh. Cho Tô Hạo một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn cấp tốc thu hồi chém ra trường kiếm. Một cỗ kiếm khí theo trường sinh kiếm bên trong phát ra. Sau đó hình thành một cỗ khí lưu. Đem cái kia mấy đạo độc tiêu cuốn vào đến khí lưu bên trong đi. Sau đó trường kiếm một dẫn. Cái kia mấy đạo độc tiêu trong nháy mắt. Lại lần nữa trở lại bắn về phía Ô Ngôn. Xuất thủ Ô Ngôn. Không nghĩ tới Tô Hạo xoay tay lại nhanh như vậy. Trong hai tay một cỗ chân khí cấp tốc đánh ra. muốn đem cái kia bắn trở về độc tiêu đánh rơi. Thế nhưng là tại hắn đánh rơi những thứ này độc tiêu thời điểm, Tô Hạo bước chân nhất động, cả người giống như di hình hoán ảnh đồng dạng, xuất hiện ở Ô Ngôn bên người. Trong tay trường sinh kiếm lần nữa chém ra, Ô Ngôn sắc mặt kinh hãi, muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng lại theo không kịp Tô Hạo kiếm quang. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.